Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841, chương 841, tiếp tục xong. Hoàng kim thần phạt, Thái Lo hai tay hợp lại. Quanh người hoàng kim gợn sóng mãnh liệt mà ra. Hóa thành đỉnh thiên lập địa cường hoành hoàng kim cự nhân. Đón lấy, từ hắn quanh người toát ra rất nhiều hoàng kim chi trụ. Sau đó vụt toát ra xích hồng hỏa diễm đến, tựa như đạn đạo bão tố đồng dạng, dốc sức bắn thẳng về phía nham tương cự quyền mà đi. Bành, bành, bành, hoàng kim chi trụ cùng nham tương cự quyền trùng điệp đối bính về sau. Liền riêng phần mình triệt tiêu nổ tung lên, làm cho cả mảnh trời đều ù ù gào thét lên. Tiếng như thiên lôi gầm thét, chấn khiến người sợ hãi. Trảm yến, Siliep phảng phất hóa thành một thanh vô thượng lợi kiếm, tản ra làm cho người phát lạnh lăng lệ kiếm khí. Chỉ thấy hắn cực tốc huy động dông tố, liền bổ bắn ra từng đạo kiếm khí khổng lồ, đem nham tương cự quyền cắt chém vỡ nát. Đồng thời, kiếm khí này tại vỡ vụn nham tương cự quyền về sau, cũng oanh nổ ra, trên chiến trường nhấc lên một cỗ lại một cỗ kinh khủng cuồng phong. Thổi ở đây hải tặc ngã trái ngã phải, đem bao phủ trên chiến trường kinh khủng khô nóng triệt để xua tan ra. Mua mua no 50 lần tăng phúc, Wapol liền vô cùng đơn giản thô bạo, cầm lên một thanh hải tặc thất lạc đại đao, liền trực tiếp dùng năng lực trái cây tăng phúc 50 lần. Đem biến thành một thanh xuyên qua trời đại đao, sau đó mang theo vung lên, chỉ thấy một đạo lăng lệ huyễn ảnh từ trên bầu trời chợt lóe lên. Liền có cuồng phong gào thét, kia lực oanh mà xuống nham tương cự quyền liền phanh vỡ vụn một mảng lớn. Bị thổi bắn ra bốn phía vẩy ra, cực lớn cát lam, Grodadai giơ một đoàn cỡ nhỏ sa mạc phong bạo, sau đó ném ra ngoài. Liền tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, đón gió phiêu trưởng thành kết nối trời to lớn bão cát. Có được kinh khủng đến cực điểm hấp lực, đem phụ cận nham tương cự quyền toàn bộ hút vào. Chỉ thấy cát vàng tràn ngập cát lam, trong nháy mắt biến thành một cái xích hồng cát lửa trần phong bạo. Có kinh khủng sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra, để cho người ta không khỏi liên tục tránh lui ra ngoài. Hỏa huyền, bất tử điểu cánh chém, Marco cùng A hai người đồng thời xuất thủ, sinh sinh gánh chịu một nửa áp lực, oanh, oanh, oanh, toàn bộ chiến trường đều đang không ngừng run rẩy dữ dội. Đơn giản tựa như là ngày tận thế tới đồng dạng, một chiêu, mưa thiên thạch Ryuse Kazan, cứ như vậy bị ngăn chặn lại, chiến trường lại lần nữa khôi phục bình thường. Các huynh đệ, tiếp tục xông, Wapol đối sau lưng một đám tổn thương thảm trọng hải tặc hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Đón lấy, hắn liền một ngựa đi đầu bay thẳng hải quân cùng chính phủ thế giới mà đi. Úp, Wapol bọn hắn biểu hiện như thế ra sức, để hải tặc nhóm sĩ khí lại lần nữa khôi phục tới. Cùng sau lưng Wapol, liền cuồng nhiệt xông về hải quân cùng chính phủ thế giới mà đi. Lão phu cũng sẽ không để các ngươi làm loạn. Các ngươi bọn gia hỏa này thật thật là đáng sợ. Gặp Wapol mang theo một đám hải tặc mãnh liệt mà đến. Một mặt lười biếng Kizaru lúc này nâng tay phải lên đến. Toát ra làm cho người hít thở không thông tia sáng dây laser. Đón lấy, chỉ nghe thu một tiếng liền bắn tới Wapol trước mặt. Gia hỏa này... Tại tia sáng dây laser đến trước mặt mình trong nháy mắt, Wapol không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, toàn thân lông tơ từng chiếc tạc lập mà lên. Hắn không dám thất lễ, mua mua no 50 lần nhanh mở ra, liền bá một tiếng biến mất tại tia sáng dây laser trước mặt. A, tia sáng dây laser mặc dù không có đánh trúng Wapol, nhưng là cùng sau lưng hắn một đám hải tặc lại khó mà tránh né. Không biết có bao nhiêu hải tặc bị đạo này tia sáng dây laser sâu đâm thủng thân thể. Kêu thảm một tiếng liền liền té nhào vào địa. hấp hối, bành. Không chỉ có như thế, tia sáng dây laser tiếp lấy lại trực tiếp nổ tung ra. Một mảng lớn hải tặc hoàn toàn đến không kịp né tránh liền bị lồng chụp vào trong. Tại kinh khủng laser light cannon bên trong kêu thảm dãy dụa lấy. Sau đó không một tiếng động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.